Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1854, dân nạn đói gây chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thái tử Lý Thừa Càn nhìn Tần Thiên. Muốn mượn lương thực, Tần Thiên nhưng là do dự một chút, sau đó mở miệng nói. Thái tử Điện Hạ có nghĩ tới hay không? 20.000 dân tị nạn, dựa vào mượn lương thực, chỉ sợ là không chặn nổi nhiều như vậy miệng dài. Không sợ nói cho Thái tử Điện Hạ, trừ đi khách sạn cửa tiệm cần lương thực, coi như là đem ta Tần ra tất cả lương thực lấy ra. Cũng chỉ đủ vậy 20.000 dân tị nạn ăn nửa tháng. Nửa tháng, đỉnh dùng sao? Hơn nữa, ta Tần ra nhiều người như vậy, liền không ăn cơm. Tần Thiên trong phủ lương thực là rất nhiều, nhưng nếu như bọn họ cái này gần 100 người ăn, ăn một năm tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề, thậm chí còn có kết dư, có thể bán đi. Nhưng nếu như là 20.000 người tới ăn, nhất định là ăn không bao lâu. 20.000 người cái này cơ số rất lớn, lớn bất kỳ đồ đụng phải sau đó bị phân xuống cũng rất thiếu, mà đồ cần thì sẽ rất nhiều. Hắn Tần Thiên nhà lương thực chống đỡ không nổi. Lý Thừa Càn ngạc nhiên, hắn lấy là Tần Thiên sẽ mượn, chưa từng nghĩ Tần Thiên lại nói lời này. Bất quá hắn đối với Tần Thiên cũng không có vì vậy mà có ý kiến gì, bởi vì hắn biết Tần Thiên nói rất có lý, nhưng muốn hắn chỉ như vậy buông tha, tựa hồ vậy không quá có thể. Cho nên Thái tử Lý Thừa Càn lại mở miệng nói, tiên sinh nói đúng, không quá ta không cần các người Tần ra tất cả lương thực, chỉ cần rất ít một ít là đủ rồi, những người dân này một ngày khẩu phần lương thực là được, ta sẽ đi từ những người khác nơi đó tiếp tục mượn, như vậy hẳn là có thể ứng phó nhu cầu bức thiết. Mà chỉ cần ứng cấp thành Trường An những cái kia tiệm lương thực thấy vô lợi có thể đồ, lương thực giá tiền dĩ nhiên là sẽ hạ xuống, khi đó ta lại để cho hộ bộ phái người đi mua là được. Lý Thừa Càn nghĩ rất tốt, nhưng Tần Thiên như cũ không thế nào muốn mượn lương thực. Thái tử Điện Hạ ra tay, dĩ nhiên là có thể mượn được lương thực, chẳng qua là Thái tử có nghĩ tới không, mượn người ta lương thực thì chẳng khác nào thiếu người ta tình cảm à. Thái tử thành tựu ta Đại Đường chữ quân, làm sao có thể thiếu quá nhiều nhân tình phân. Hai người chúng ta người quan hệ không bình thường, ta như cho mượn cũng chỉ cho mượn, có thể những người khác đâu. Chữ quân cái bộ dáng này là không tốt, thánh thượng nếu như biết được, sợ cũng không biết cao hứng. Sự việc quan hệ đến chữ quân, Thái tử Lý Thừa Càn nhiều ít liền do dự một chút. Chẳng qua là hắn lại rất hỏi khó khăn, nói, tiên sinh nói rất có đạo lý, chẳng qua là những cái kia dân tị nạn không có cơm ăn, chỉ sợ là muốn gây chuyện mà nói. Như vậy, giúp nạn thiên tai không thể hoàn thành, phụ hoàng đối với ta vậy nhất định sẽ hết sức thất vọng. Tần Thiên trong lòng thầm mắng một câu, nhưng chặt lại nói tiếp, Thái tử Điện Hạ có nghĩ tới hay không? Vì sao hộ bộ sẽ thiếu lương thực? Tại sao ngươi bây giờ sẽ ở vào như vậy tình cảnh? Chuyện này rốt cuộc là người nào nơi là? Cái này, bởi vì lương thực thiếu hụt, Lý Thừa Càn ngược lại là không nghĩ tới nơi này. Hắn chẳng qua là phái người đi điều tra, không có nghĩ qua mình tình cảnh là như thế nào tạo thành. Nhưng bây giờ Tần Thiên vừa nói như vậy, hắn nhất thời liền có chút bừng tỉnh, mà hắn rõ ràng sau đó, cả người trong mắt liền có chút ngưng đứng lên. Thái tử Điện Hạ có thể biết phải làm sao? Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, thật giống như từ Tần Thiên trong mắt phát hiện một ít gì. Ngay sau đó hắn liền gật đầu, biết, ta biết nên làm gì bây giờ. Đa tạ tiên sinh hướng dẫn. Dứt lời, Lý Thừa Càn liền trực tiếp rời đi. Đối với Tần Thiên vô cùng cảm kích. Tần Thiên bên này, sờ cằm một cái, hắn chỉ là không muốn cho mượn lương thực đi ra ngoài thôi. Nơi đó có cái gì hướng dẫn? Bất quá, Lý Thừa Càn nếu suy nghĩ ra liền một ít chuyện tình. Đây cũng là nói rõ cái này thái tử, người còn không coi là quá đần. Từ Tần Thiên trong phủ rời đi sau đó, thái tử Lý Thừa Càn cả người cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Rất hiển nhiên, hộ bộ là có người cố ý phóng hỏa. Vì, chính là muốn hắn cái này thái tử không làm được giúp nạn thiên tai. Mà toàn bộ đại đường, theo hắn Lý Thừa Càn là địch người có mấy cái. Đơn giản chính là Lý Khác và Lý Thái cái này hai người thôi. Chuyện này, nhất định là bọn họ hai người ở giữa một cái làm. Như thế, hắn tiếp theo phải làm một ít chuyện tình. Khẳng định cũng phải cần nhằm vào bọn họ. Muốn cho hắn Lý Thừa Càn ăn tất, có thể không có dễ dàng như vậy, mà cho hắn Lý Thừa Càn chế tạo phiền toái. Như vậy bọn họ đừng nghĩ dùng không quan tâm, ở bên cạnh xem náo nhiệt. Rất nhanh, hắn Lý Thừa Càn thì biết để cho bọn họ biết hắn lợi hại. Lý Thừa Càn càng muốn, vượt cảm thấy trong lòng thoải mái, đầu óc rõ ràng, mà đang ở hắn trở lại Đông Cung. Vừa muốn an bài một ít chuyện thời điểm, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thái tử điện hạ, không xong, ngoài thành dân tị nạn biết hộ bộ lửa cháy chuyện. Bọn họ bây giờ cũng la hét muốn vào thành, muốn ăn cơm đây, hộ bộ lửa cháy. Triều đình lương thực thiếu hụt tin tức nếu như truyền đến dân nạn đói nơi đó. Bọn họ nhất định là sẽ rất lo lắng. Lo lắng mình sau này có thể liền không ăn được cơm. Như thế, bọn họ cảm thấy vẫn là vào thành càng là an toàn một chút. Vào thành, bọn họ chính là ăn xin. Vậy chưa đến nỗi chết đói mình chứ? Lý Thừa Càn sau khi nghe được tin tức này, liền có chút tức giận. Mắng, những thứ này dân nạn đói. Thật là đáng ghét. Đi, vừa nói. Lý Thừa Càn liền vội vàng dẫn người hướng nơi cửa thành chạy tới. Đi tới cửa thành nơi này sau đó, Lý Thừa Càn hướng phía ngoài nhìn một cái. Lúc này bên ngoài đông nghịt một mảnh, đầy người. Thấy cái này sau đó, Lý Thừa Càn bất đắc dĩ cười khổ một cái. Mà lúc này phía dưới những cái kia dân nạn đói, không ngừng la hét, chúng ta muốn vào thành, chúng ta muốn ăn cơm. Chúng ta muốn vào thành, chúng ta muốn ăn cơm, để cho chúng ta vào thành, để cho chúng ta vào thành. Ngoặc kép, những người này một bên kêu, một bên đụng cửa thành. Bất quá, chỉ cần quân đường không mở cửa thành ra, chỉ bằng bọn họ những người này, muốn vào thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thành Trường An à, đại đường đô thành, nếu là bị một đám dân nạn đói công phá. Vậy cũng liền trở thành cười nhạo, chính là 100.000 dân nạn đói, thậm chí 100.000 đại quân muốn đến công hạ thành Trường An. Vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, nhìn phía dưới những cái kia dân nạn đói, Lý Thừa Càn cao giọng quát lên, hộ bộ đúng là lửa cháy, nhưng ta triều đình lương thảo rất nhiều, tuyệt đối sẽ không ít đi các ngươi cơm nước, cái này các người cứ yên tâm. Có ta cái này thái tử làm chứng, các người còn có cái gì không tin? Cũng trở về, mỗi ngày các người như cũ có thể ăn được thức ăn. Có thể nếu như tiếp tục ở nơi này gây chuyện nói. Vậy đừng trách bản thái tử không khách khí, dám can đảm nhiễu loạn ta đại đường ổn định. Đây chính là muốn một mưu phản tội luận xử. Trở về đi thôi, nếu như các người không ăn được cơm. Đến lúc đó bản thái tử tự mình là các người mở ra cửa, để cho các người đi vào. Lý Thừa Càn trên lầu vừa nói, hắn nói bây giờ vẫn rất có uy lực. Hắn như vậy sau khi nói xong, những cái kia dân nạn đói do dự một chút, sau đó thì có người lục tục rời đi. Đối với Lý Thừa Càn mà nói, bọn họ vẫn tin tưởng. Hơn nữa bây giờ bọn họ cũng không có thiếu thức ăn ăn mà. Bọn họ hôm nay là ăn no mới đến gây. Thuần túy, chính là bởi vì lo lắng. Nhưng Lý Thừa Càn nếu hứa hẹn, vậy bọn họ vì sao không tin một lần? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/dio-nối-tsi-nối-cucc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.